Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, đột phát, chương 41, đột phát càng mưa càng lớn. Ninh Giang kiểm tra chung quanh, tiểu học thao trường rất an tĩnh, zombie không nhiều, cái này làm cho nguyên bản là rất khẩn trương mọi người. Tâm tình hơi chút buông lỏng một chút, quay đầu nhìn lại, phát hiện Chu Sán còn không có tới. Lúc này tất cả mọi người kịp phản ứng. Chu Sán không tới đã có nhất biết thời gian. Tất cả mọi người khẩn trương. La Bạc cùng Chu Sán quan hệ muốn, nhất thục. Trực tiếp thấp giọng với tường bên kia hô. Chu Sán ngươi ti em. Con mụ nó, con không mau một chút tới. Khác, đừng, lại ti em, con mụ nó. Đi đi, nhanh lên một chút, giọng có chút dồn dập. Lúc này động tác có thể nhanh cũng nhanh. An toàn là số một. Hơn nữa không người thích tại loại này mưa to bên trong. Một mực bị ướt nhẹp rồi. Lập tức tới ngay. Tường đối diện Chu Sán tiếng vang. Cái này làm cho lo lắng mọi người hơi chút yên tâm lại. Mà ở tường bên kia Chu Sán. Lúc này đã mở ra sau lưng ba lô. Từ bên trong xuất ra một cái dùng túi ni lon bọc hình tròn vật thể. Rón rén mở bọc ra rất nghiêm mật túi. Vô cùng ôn nhu từ bên trong móc ra cái đó, vật thể. Một cái đầu người, một viên nữ tính đầu người. Tóc dài, phía trên tràn đầy máu tươi. Vết máu có chút khô héo. Nhưng là ở nước mưa cọ rửa xuống. Lại bắt đầu tràn ngập. Mà từ trận to cặp mắt, cung thảm bại gò má. Bất cứ thời khắc nào lại tản ra để cho người khí tức kinh khủng. Cả cái đầu bị lấy ra, dội mưa to. Trong nháy mắt máu lưu đầy đất, bỗng nhiên Chu Sán bên người không xa zombie, bắt đầu dị động, vốn bởi vì mưa to mà ở trong mưa ngừng zombie, lúc này bắt đầu giãy giụa, máu cùng mới mẻ thi thể, luôn là sẽ khiến chúng nó vô cùng kích động. Chu Sán thâm tình nhìn trong tay đầu người, cúi đầu xuống ôn nhu dùng đôi môi, hôn đầu lâu kia đã hiện lên màu xám đôi môi. Chu Sán nhanh chóng đem người đầu bỏ vào ba lô, kéo lên dây khóa kéo, nhưng là lại lộ khe hở, chạy lấy đà đến vượt lên mặt tường, lật vào tiểu học bên trong, sau lưng xông tới zombie, bắt đầu hì đến, hướng hắn ban đầu đứng địa phương dũng động. Tiểu học thao trường không lớn, Ninh Giang mắt nhìn, tính toán cũng sẽ không vượt qua 400 thước, trong thao trường zombie linh linh tán tán không nhiều. Giải quyết rất dễ, Trần Long không quay đầu lại, nắm búa phòng tay đã nhào tới, một búa dầm bể chỉ, nhìn một cái chính là học sinh dáng zombie đầu, sắc mặt hắn không có bất kỳ biểu tình, như là đã không phải nhân loại, thì không cần lưu tình, người không chết thì ta phải lìa đời. Đột nhiên bên ngoài tường rào zombie tiếng hí, cùng với hỗn loạn di động âm thanh, truyền vào đại gia, mọi người, lỗ tai. Mỗi người đều cảm giác được thật giống như có chút không đúng. Chuyện gì xảy ra, Ninh Giang cau mày mới vừa nói xong lời này. Đảo mắt liền thấy, thao trường bên kia giáo học lâu dưới phòng, kia một đám vốn là rất an tĩnh zombie, xoay người hướng bọn họ bên này tập tễnh đi tới, mà có thể nhìn thấy rộng mở cửa trường học, cũng có một đoàn zombie ở đi vào bên trong tới. Tất cả mọi người không phản ứng kịp. Này có chút đột nhiên, cũng để cho trong lòng bọn họ không có chuẩn bị, vốn là thật tốt zombie thế nào đột nhiên liền bạo động. Ninh Giang cắn môi, điểm này cũng để cho hắn không nghĩ ra, nhưng là trong đầu lý trí để cho hắn làm ra lựa chọn. Mở miệng hét, lăng cái gì, chạy mau a, chạy về phía trước, bay qua đối diện tường rào, thì không có sao, trong lòng vốn là cẩn thận cùng kế hoạch. Đều bị đánh loạn, cái này làm cho hắn có chút hốt hoảng cùng tức giận. Vừa dứt lời, một đám người bắt đầu dồn dập chạy. Trần Long Ninh Giang vũ khí trong tay vung mở ra con đường. Vốn cũng không nhiều zombie trong nháy mắt bị thanh trừ sạch sẽ. Không bao lâu thì đến đối diện mặt tường. La Bạc, ngươi hãy đi trước nhìn tình huống. Đối diện là Kim Trung Nghiễm Tràng vòng ngoài đang xây công trường. Sẽ không có chuyện gì. Nhanh lên một chút, Ninh Giang hầm hừ. Thở hổn hển, La Bạc gật đầu, hai tay chống một cái mặt tường. chân vừa bước liền bay qua đầu tường. Mau mau nhanh, Trần Long cũng hầm hừ. Sau đó trên tay không ngừng, đẩy từng cái nữ nhân leo lên đi. Tốc độ rất nhanh, nữ nhân mỗi một người đều leo lên, bay qua đầu tường. Từ tường rào bên kia cũng truyền tới La Bạc giọng nói. Biểu thị an toàn, nhưng là trước mắt zombie tốc độ cũng không chậm. Rất nhanh một cái trống trải thao trường, bị tràn đầy zombie cho chen đầy. Ninh Giang cắn răng, nâng một nữ nhân, dùng sức đi lên đỉnh đi. Còn có hai đàn bà, bọn họ liền có thể thành công. Bất quá còn có chính bọn hắn. Trần Long cặp mắt máu đỏ nhìn, đánh về phía trước đi tới mấy con zombie. Điều chỉnh ống kính đầu quyền hét. Ngươi đến giúp đỡ, xem ta giết chết những thứ này rác dưới, nhặt lên trên đất búa phòng tai. Trần Long nhào ra đi, trong tay sắc bén búa, ở trong mưa hoa qua một cái cảm ơn vết tích, từ trước mặt zombie trên cổ xẹt qua, một viên xấu xí đầu, bay ra ngoài, không có ngừng lưu một cước đá văng bên cạnh zombie, búa vác đối mặt với zombie đầu đập tới. Trong nháy mắt chán ghét não tương văng khắp nơi. Nhanh, mau mau, rất nhanh hai nữ nhân cũng lên đi. Mắt nhìn đầu chọc quyền cùng Chu Sán. Ninh Giang hô, Chu Sán ngươi hãy đi trước. Nhanh lên một chút, nhìn Trần Long cùng zombie vật lộn. Chu Sán sắc mặt tràn đầy mỉm cười. Nhưng khi chuyển qua đầu nhìn về phía Ninh Giang bọn họ lúc. Lại là một bộ khẩn trương sợ hãi dáng vẻ. Đáp một tiếng. Chống giữ Ninh Giang đầu gối, lật qua, nước mưa theo Ninh Giang tóc dài, chảy xuôi đến hắn cằm, mũi có chút lay động, hắn dường như ngửi được mùi vị gì, mùi máu tanh, hình như là mùi máu tanh, tại sao có thể có mùi máu tanh? Ninh Giang lẩm bẩm, lần nữa dùng sức nghe mới vừa mới cảm nhận được mùi vị, nhưng là không có thời gian để cho hắn suy nghĩ nhiều. Zombie đã đến gần. Rất nhiều tới trước zombie, để cho hắn chỉ có thể buông xuống suy nghĩ suy nghĩ. A Long, trở lại, chúng ta đi, Ninh Giang hét, ầm, một tiếng vang như sấm, để cho lời hắn lộ ra vô cùng vô lực. Trần Long vẫn còn ở cùng zombie vật lộn, bất quá dường như nghe Ninh Giang lời nói, nghĩ, muốn, thoát thân, nhưng là zombie quá nhiều. Ninh Giang nhìn cái tình huống này. Một quyền nện ở tường rào trên mặt tường, cầm lên búa, hướng về phía bên cạnh đầu chọc quyền hô, ngươi trước đi, chúng ta lập tức tới. Sau đó tiến lên, nhìn Ninh Giang xông ra bóng người, đầu chọc quyền có chút hoảng hốt, trong đầu đột nhiên thoáng qua bánh tiêu khóc tỉ tê bóng người. Mập mạp, ngươi nhanh lên một chút, tới a, tường rào bên kia, con mũi thanh âm truyền tới, lộ ra rất gấp gáp. Đầu chọc quyền giống như phát ra ngây ngô như thế, nhìn Ninh Giang cùng Trần Long ở tang trong đống xác chết vật lộn. Có lẽ là bởi vì biến dị hai người lực lượng thể lực lấy được tăng lên. Hơn nữa không e ngại bị thương biến thành zombie này hạng nhất tiền đề. Hai người ở zombie chất vô cùng dũng mãnh. Ninh Giang, ngươi trước đi, nhanh lên một chút, quỷ đồ vật càng ngày càng nhiều. Trần Long một cước đá văng bên người zombie, không quay đầu lại hướng về phía sau lưng Ninh Giang hét. Nhưng là tình huống rất không cần lạc quan, muốn đi không dễ dàng như vậy. Hai người đã bị zombie dần dần vây lên, zombie quá nhiều, cộng thêm trời mưa như thác đổ. Vùng búa hai người, cảm giác thể lực chạy mất, thân thể dần dần có chút mất sức, rắc rắc một tiếng sấm vang. Đầu chọc quyền từ đang từ người bị thức tỉnh, bỗng nhiên trong tầm mắt thấy một cái để cho hắn vô cùng kinh khủng đồ vật. Các ngươi đi mau, bên kia có một quỷ đồ vật, hẳn là biến dị zombie. Đầu chọc quyền hầm hừ, cả người thân thể bắt đầu run rẩy, trong đầu hắn bóng mờ bắt đầu hiện lên, ở quán rượu bếp sau bên trong gặp gỡ, Ninh Giang bị tóc dài che kín đôi mắt, hướng bên kia nhìn. Chỉ thấy tang trong đống xác chết, có một con cả người mập mạp dị thường zombie, cả người so với khác, đừng, zombie cao lớn, hơn nữa cả người giống như xung khí một dạng sưng vù đến đủ loại ngâm nước. Hướng bọn họ đi tới, buồn nôn hôi chua vị, chính là ở mưa to bên trong, cũng truyền vào hắn lỗ mũi. không lý do một trận muốn ói. Cắn răng, vùng búa mở ra trước mắt không gian. Ninh Giang hét, Long, nhanh lên một chút, đi. Trần Long quay đầu theo Ninh Giang phương hướng. Hướng hắn chạy đi, ách nôn, một tiếng nôn mửa thanh âm. Ninh Giang vừa định quay đầu. Sau lưng truyền tới Trần Long tiếng kêu đau. Chỉ nhìn thấy Trần Long té xuống đất. Phần lưng bị chất lỏng màu xanh biếc dính đầy. Mặc dù trời mưa như thác đổ, nhưng là những thứ này chất lỏng màu xanh biếc lại bốc khói. Thật giống như ở ăn mòn hắn. Trần Long thống khổ trên mặt đất lăn lộn. Trong miệng kêu thảm, Ninh Giang xoay người lại đi kéo hắn. Mà sau lưng đầu chọc quyền, cũng đã xông lên, hai tay cầm dao phay. Hướng về phía bên cạnh hắn zombie nhào tới. Người mang theo hắn đi, nhanh lên một chút, ti em, con mụ nó, lão tử không bảo vệ tốt chính mình tiểu đệ, nhưng là lão tử không phải là hèn nhát, nghe đầu chọc quyền tiếng kêu, Ninh Giang một cái nâng lên Trần Long, tay mới vừa đụng phải hắn phần lưng chất lỏng, chính là một trận đau đớn, liền vội vàng cởi quần áo ra, dùng sức lau sạch hắn phần lưng chất lỏng, nhưng là trong nháy mắt chất lỏng biến mất. Phần lưng thèm thuồng bị đốt trọi một dạng ăn mòn đi ra đáng sợ vết thương. Đỡ Trần Long, Ninh Giang chạy về phía trước, quay đầu nhìn đầu chọc quyền. Giống to, ngươi nhanh lên một chút, phải đi cùng đi, La Bạc đã thấy ba nhân tình huống. Hắn lúc này nằm ở trên tường rào, nhìn đến gần hai người, khẽ cắn răng, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. La Bạc, hỗ trợ a, Ninh Giang gầm lên. Nhưng là La Bạc ở tường thượng khán hai người phát ra ngây ngô. La Bạc, ngươi ti em, con mụ nó, đến lúc đó nhanh lên một chút a. Hai tay nâng có chút hôn mê Trần Long. Ninh Giang cắn chính mình môi. Môi đã ra máu, trên người hoặc nhiều hoặc ít có chút bị thương. Lực khí toàn thân đang nhanh chóng chạy mất. La Bạc ở trong tiếng kêu lấy lại tinh thần. Dãy dụa xuống, hay lại là cúi người xuống đưa tay ra. Đem Trần Long kéo lên, sau đó ôm đến tường rào bên kia, xoay người lại nhìn Ninh Giang vội vàng hô, người cũng lên đến, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Ninh Giang quay đầu nhìn về phía ở bầy zombie bên trong đầu chọc quyền. Sau đó đang nhìn mắt La Bạc, tét miệng, cười cười, có chút thê lương, nước mưa ở giữa hai người vang vọng, không do dự, xoay người hắn xách búa, hướng zombie chất phóng tới. Hết chương.